Đan Võ Thần Tôn, chương 132, lại cho ta một ngày thời gian. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn đột nhiên, lại có một đạo to lớn mạnh mẽ khí tức bay lên, tựa hồ có hai vầng mặt trời chói chang bốc lên, không thể ngăn cản, quang minh bỗng nhiên sáng lên, đêm này một góc chiếu sáng, này, đúng là một tòa vô cùng thần bí cổ lão to lớn cung điện. Khổng lồ phảng phất một tòa thế giới như vậy, mà vừa rồi bay lên cái kia hai vầng mặt trời, lại bất ngờ chính là, một người hai con ngươi a, hai con ngươi, giống như hai vòng mặt trời, con mắt mở ra, thế giới chính là ban ngày, cái này kinh khủng tồn tại, một tiếng trầm trầm cười khẽ vang lên, có nhiều thú vị, thú vị, thú vị, không nghĩ tới, lúc trước ta tại phàm tục lưu lại một chỗ cơ duyên. Lại bị người đạt được, mà lại, cảnh giới đã vậy còn quá thấp, tuổi tác đã vậy còn quá nhỏ, mặt trời trong hai con ngươi, bùng lên ra một vẻ thần thái, kẻ này, thiên phú tuyệt hảo, có khả năng có tư cách kế thừa ta một bộ phận truyền thừa. Nếu, ngươi ta hữu duyên, thanh âm già nua trầm trầm cười nhẹ, cái kia ngại gì, nhường ngươi lần nữa đến một cọc cơ duyên, hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Lập tức, một đạo tràn ngập giạt rào màu xanh biếc ánh sáng, lặng yên rơi ra, tan biến ở trong bóng tối vô tận, xuyên thấu không biết nhiều ít tầng vũ trụ, bao nhiêu thế giới, Diệp Tinh Hà, đang đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong. Bỗng nhiên, trong lòng hơi động, cảm giác trước ngực của mình trở nên vô cùng nóng bỏng. Diệp Tinh Hà run sợ mở mắt, chính là ngẩng đầu nhìn đến, lại có vô cùng vô tận xanh tươi hào quang. Hướng về trước ngực mình vọt tới, mà chỉ cách một chút bùi nam tình, lại hồn nhiên không hay. Xanh tươi hào quang, đóng dấu tại Diệp Tinh Hà ngực chỗ, một mảnh nóng bỏng thống khổ về sau. Tại Diệp Tinh Hà ngực, lại xuất hiện một viên màu xanh đồ đằng, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo giạt rào cổ ý, phảng phất có được thượng cổ man hoang ý vị. Giống như là, những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm. Tế thiên quỳ lại thời điểm đồ đằng, này, lại là vật gì, Diệp Tinh Hà kinh ngạc không hiểu, nhưng hắn suy đoán, này hơn phân nửa cùng mình lĩnh ngộ thanh đế hỏi trường sinh. Có nhất định liên quan, liền cũng không tiếp tục để ý, lúc sáng sớm, Diệp Tinh Hà lại mở mắt thời điểm, bùi nam tình đã lặng yên rời đi, Diệp Tinh Hà trong lòng cảm niệm, đi vào doanh địa bên ngoài, cỏ cây phía trên. Còn mang theo giọt sương, một chỗ bí ẩn chỗ, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, một kiếm này, huyền diệu khó giải thích, mang theo không có gì sánh kịp cường hãn, thậm chí, Diệp Tinh Hà cái kia nắm huyền băng trảm long kiếm, đều nhẹ nhàng run rẩy lên, run rẩy vù vù, phảng phất, đang khổ cực cầu khẩn, thân làm nhất phẩm pháp khí huyền băng trảm long kiếm, đều có chút vô phương dung nạp tiếp nhận Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ kiếm ý. Tựa hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, Diệp Tinh Hà một kiếm này, đã là cực kỳ huyền bí. Có tuyệt thế kiếm pháp hình thức ban đầu, Diệp Tinh Hà cố gắng, chạm ra một kiếm kia, thanh đế hỏi trường sinh, đương nhiên, hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể một đêm lĩnh ngộ. Đó là nằm mơ, chỉ cầu có thể chạm ra, vô hạn phiên bản đơn giản hóa một kiếm, chỉ cần có hắn 1% uy lực. Cũng đủ để địch nổi thân đồ viễn cường giả như vậy. Là có thể trở thành Diệp Tinh Hà một cái áp đáy hòm. Tuyệt thế sát chiêu, nhưng, là một kiếm này đâm rơi thời điểm, kiếm ý kia lại là lập tức liền sụp đổ. Vô tung vô ảnh, Diệp Tinh Hà cảm giác, lực lượng không thể tiếp tục được nữa. Trường kiếm trống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trong lòng trống rỗng, như muốn nôn ra máu. Tựa hồ, kiếm ý kia chi lĩnh ngộ, đã đến cực hạn, muốn hóa thành kiếm chiêu. Nhưng, ngay tại bước cuối cùng này, bị mạnh mẽ cắt ngang, cực kỳ khó chịu, không được, hay là không được, Diệp Tinh Hà cắn răng, ánh sáng lĩnh ngộ kiếm ý vô dụng, ta vẫn phải có thể dùng ra một chiêu này mới được. Sau một lát, Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ, hiện tại, cảnh giới của ta quá thấp, cho nên... Vô phương đem một kiếm này dùng ra, hắn cẩn thận cảm ngộ một thoáng, lại ngẩng đầu, trong ánh mắt, đã mang tới mấy phần hiểu rõ, nếu là muốn đem một chiêu này dùng đến, ít nhất cũng cần có nửa bước thần cương cảnh, mới có thể dùng, cảnh giới càng cao, hiệu quả càng tốt, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, mặc dù lĩnh ngộ, lại không cách nào thi triển, tối nay, phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, hiện tại, doanh trại hướng đi đã ồn ào dâng lên, mọi người đều đứng dậy, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về doanh trại mà đi, hiện tại, còn không thể dẫn tới người khác hoài nghi. Hắn trong ánh mắt, giống như có hỏa diễm bùng cháy. Lại cho ta một ngày. Trở lại doanh trại, tất cả mọi người đi lên. Làm thành một vòng lớn. Chính giữa, thì là thân Đồ Viễn. Hắn đang luyện kiếm, một kiếm đâm ra, có chút huyền ảo. Dường như hồ mang theo vài phần hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu cái bóng. Đương nhiên, uy lực của nó, so với một chiêu kia, liền một phần ngàn cũng chưa tới. Hắn thu kiếm mà đứng, mọi người dồn dập lớn tiếng gọi tốt, Nhiễm Tinh Văn cười to nói, vẫn là thân Đồ công tử lợi hại, trong vòng một đêm, đã có mấy phần cái kia tuyệt thế kiếm chiêu thần vận. Hành Tử Du cũng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đúng vậy à, chúng ta ít nhất còn muốn mấy tháng, mới có thể hơi lĩnh ngộ một điểm, thân Đồ Viễn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vệt cẩn thận tự ngạo. Hôm qua cái kia tuyệt thế kiếm chiêu, làm thật lợi hại, ta khổ tư một đêm, cuối cùng có chút tâm đắc, Nhiễm Tinh Văn xu nịnh nói, chỉ sợ đế đô có thể so sánh thân Đồ công tử làm tốt hơn. Đều không có mấy cái, thân Đồ Viễn thản nhiên nói, không, là toàn bộ lớn sở vương triều, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn thấy, không người có thể so tự mình làm càng tốt hơn. Chính mình, có tư cách kiêu ngạo, mọi người dồn dập khen tặng, này thân Đồ Viễn, ngược lại có mấy phần ngộ tính, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Nhiễm Tinh Văn khen tặng vài câu, hỏi, ta thấy được 24 kiếm, không biết thân Đồ công tử đâu, Hành Tử Du nói, ta 20 kiếm, thân Đồ Viễn thản nhiên nói, ta thấy được 49 kiếm, mọi người càng là kinh ngạc tán thán, Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười. Hắn xem toàn bộ 360 kiếm, thậm chí đều đã một đêm lĩnh ngộ thanh đế hỏi trường sinh. Những người này, liền 1% đều không có lĩnh ngộ, còn ở nơi này khoe, tự biên tự diễn, bỗng nhiên có một người kêu lên. Hôm qua, ta vô phương lĩnh ngộ, phiền não trong lòng ra tới. Đã thấy, có vô số kiếm ý tràn vào chúng ta doanh địa, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Chỉ sợ, là tràn vào thân Đồ tiểu hầu ra ngài nơi đó đi. Thân Đồ Viễn lập tức sửng sốt một chút. Hôm qua, hắn không có hấp thu bất luận cái gì kiếm ý a, mọi người dồn dập tiến lên chúc mừng. Đám chim trong mọi người nịnh bợ lời khen tặng bên trong. Thân Đồ Viễn yên lặng một lát, chính là ngầm thừa nhận, nhưng trong lòng, lại là vừa sợ vừa giận. Người nào, lại có thể hấp thu kiếm ý, chẳng lẽ? Hắn so ta lĩnh ngộ còn nhiều, không có khả năng, không có khả năng, hắn ánh mắt lộ ra mấy phần nét nham hiểm, chậm rãi tại trên mặt mọi người quét qua, muốn biết, là ai, hấp thu kiếm ý, chẳng lẽ là Bùi Nam Tình, vẫn là người nào, hắn trong lòng dâng lên sát cơ, từ nhỏ, hắn chính là thiên tài, đắm chìm trong tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong. Hắn không cho phép người khác mạnh hơn hắn. Bùi Nam Tình mới vừa đi ra doanh trướng, nàng tự nhiên biết hôm qua hấp thu kiếm ý chính là người nào. Thấy thân Đồ Viễn vô sỉ đem việc này ngầm thừa nhận. Khinh bỉ quét thân Đồ Viễn liếc mắt, lại không nói chuyện, cách trương.